Thẩm Minh Chết nhìn về phía Lam Tử Thất cười ngọt ngào, nụ cười kia rất sáng lạn và ngọt ngào, nhưng khiến đôi mắt của Lam Tử Thất nheo lại. Lúc ở trước mặt tài xế, Lam Tử Thất không nói gì, lấy tiền ra trả, sau đó kéo Thẩm Minh Chết xuống, sau khi nhìn thấy tài xế đã rời đi, Lam Tử Thất lập tức véo tai Thẩm Minh Chết hằn học hỏi, nói, cháu lại gây ra tai họa gì rồi? Sao lại gọi dì là mẹ? Tên tiểu tử nhà cháu lại có ý đồ gì? Ai à, đau đau đau. Dì Tử Thất, dì nhẹ tay. Một chút, Thẩm Minh Chết đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng có chuyện cần Lam Tử Thất giúp đỡ, cậu bé chỉ có thể chịu đựng. Trong lòng Lam Tử Thất lẩm bẩm, thằng nhóc thối tha này lại để cho cô véo tai. Rốt cuộc trong lòng cậu bé lại có ý đồ xấu gì? Cách chương.